Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, chương 87 Nam Hy chưa bao giờ cảm thụ quá lớn sân khấu mị lực. An Sóc đối với vũ đạo là có một ít thay đổi. Hắn có chính hắn phong cách đặc sắc, so sánh với những người khác biểu diễn cố định hình thức vũ đạo tên vở kịch. Toàn bộ hành trình thông qua vũ đạo sâu chuỗi. An Sóc sẽ gia nhập một ít hài kịch thành phần tiến vào. Trừ bỏ muốn bày ra duyên dáng dáng múa, hắn cũng sẽ ở mỗi tràng diễn xuất đều bày biện ra một cái độc lập hoàn thành chuyện xưa. Làm người xem có thể càng tốt dung nhập tiến vào, thưởng thức, trừ bỏ vũ đạo, còn có hiện trường vũ mỹ phương tiện, thông qua quang ảnh chế tạo ra tới nơi sân, rất nhiều thời điểm đều mỹ lệ giống như cảnh trong mơ. Lần này ở Hoa Quốc diễn xuất đồng dạng như thế, Nam Hy trừ bỏ phải làm hào tự mình vũ đạo bộ phận. Còn phải tốn phí rất nhiều thời gian dung nhập nhân vật. Ở hài kịch học viện thời điểm, nàng đã từng tham dự quá hai tràng sân khấu kịch biểu diễn. Nhưng là ngay lúc đó kịch trường cũng không lớn, người xem cũng không đủ 300 người. Ở mặt trên diễn xuất cảm giác cũng không có cấp Nam Hy lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng. Nhưng là hiện tại, hắn đối mặt chính là vượt qua 2.000 danh người xem. Bối cảnh hoàn mỹ, tham diễn nhân số đông đảo, lại đem giờ khắc này nơi sân hoàn hoàn toàn toàn nhường cho Nam Hy một người. Độc phũ, lần đầu tiên liền có độc phũ cơ hội, này đối với bất luận cái gì một người vừa mới tiếp xúc vũ đạo không đủ một năm người tới nói. Đều là vô thượng thù vinh, ở Nam Hy lên sân khấu thời điểm. Cố Diệp Trạch liền ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh nhìn cái kia minh diễm chiếu nhân nữ nhân, mà ở một cái khác ghế lô, Jacob đem chén trà phóng tới trên bàn, một bên cầm lấy chén trà một bên nói, Hoa Quốc có rất nhiều thứ tốt, lá trà không hề nghi ngờ là trong đó hạng nhất, cái này so với cà phê muốn hảo uống nhiều quá, mang mũ nam nhân thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi trên. Dưới, tóc mai trở nên trắng. Lại sửa sang lại đến không chút cầu thả, hắn ấn ấn chính mình mũ lưỡi chai, trong miệng nói, ngày hôm qua ngươi còn nói rượu vang đỏ là người yêu nhất, Jacob nhún nhún vai. Thân ái Griffin đạo diễn, ta muốn nói cho ngươi một chút, bất luận cái gì có chứa cồn uống phẩm, đều yêu cầu bị đơn độc sách ra tới tương đối. Bọn họ có thể mang đến độc đáo cảm giác nếu cùng người khác đặt ở cùng nhau so. Là đối mặt khác đồ uống không công bằng. Griffin liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ thu hồi ánh mắt, làm bạn tốt, Griffin đối với Jacob các phương diện đều còn tính vừa lòng. Người này tuy rằng là phú nhị đại thân phận, nhưng là cũng không có quá nhiều kẻ có tiền tật xấu. Tương phản, hắn ở đầu tư mặt trên độc đáo ánh mắt trước nay đều là làm người kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa đối với nghệ thuật có chính mình tôn trọng. Cho dù Jacob rất nhiều thời điểm xem không hiểu này đó. Nhưng là hắn lại đối sở hữu hắn xem không hiểu nghệ thuật hình thức đều bảo trì kính sợ. Này đối với một cái eo triền bạc triệu người mà nói xác thật là khó được. Bất quá Griffin cũng biết, nhà mình bạn tốt là cái thích uống rượu, thậm chí là có chút trầm mê với cồn người. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm ham mê. Griffin cũng lười đến khuyên hắn. Ngược lại nói. Lần trước cùng ngươi nói, ta không nghĩ muốn cái kia kêu Nguyễn nữ hài, ngươi có sao có nói cho cố. Dùng tiếng Anh phát ra, Nguyễn thanh âm là có chút không dễ dàng. Nhưng này cũng không phải Griffin không thích Nguyễn viện viện lý do. Hắn muốn, là tân điện ảnh bên trong nữ chính, một vị Mỹ lệ yêu nhã tinh linh, có được cùng khác tinh linh bất đồng màu đen tóc dài. Hành xử khác người. Lại đồng thời có tinh xảo khuôn mặt cùng với thông tuệ cá tính. Kỳ thật gương mặt đẹp hay không đẹp này đó có thể thông qua hóa trang thuật điều chỉnh một chút. Lại không được, dùng đặc hiệu hóa trang làm một cái cũng là có thể. Nhưng là Griffin không thể tiếp thu chính mình nữ chính là cái thét chói tai gà. Trời biết hắn ở không cẩn thận nghe được Nguyễn viện viện ca hát thời điểm. Nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu hỏng mất. Liên tính đến tội cố cảnh hòa, hắn cũng không chuẩn dự phòng chính mình tân điện ảnh làm tiền đặt cược. Jacob còn lại là cười nói. Đương nhiên, ta nói cho cố, hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Yên tâm, hắn đối với ngươi điện ảnh đầu tư sẽ không rút về. Ngươi vẫn là có thể dùng thiên tượng giải trí tân dựng cảnh tượng đi quay chụp người Mỹ lệ tinh. Linh, còn có xấu xí thú nhân cũng không xấu xí. Trên thực tế bọn họ có chính mình độc đáo thẩm mỹ, Griffin khẽ nhíu mày. Sửa đúng Jacob cách nói. Jacob không tỏ ý kiến. Ở hắn xem ra, liền tóc đều không có thú nhân là không có tư cách có cái gì độc đáo thẩm mỹ. Mà liền ở ngay lúc này, liên tiếp đoạn yêu cầu cao độ vũ đạo động tác hấp dẫn Griffin chú ý. Trên người quần áo vì có thể phối hợp cốt truyện, lựa chọn đỏ thẫm nhan sắc, trên đầu châm kim thoa, to rộng tay áo rộng đem đôi tay hợp lại đi vào. Xem không rõ, vạt áo khó khăn lắm chặn trên chân giày múa, trên eo ngọc đái lại lạc thực khẩn, có vẻ vòng eo tinh tế yểu điệu. Giơ tay nhấc chân đều đủ để hiện ra ra độc đáo ý nhị. Hán vũ, tay áo rộng lấy vũ tay áo, eo thon lấy vũ eo, chấn tỉ lấy vũ chân, đường bay múa tay áo triển khai nháy mắt, nam hy trên mặt lộ ra minh diễm tươi cười. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, vô luận hay không nhận thức nam hy, thậm chí có chút người căn bản không có thấy rõ ràng nam hy mặt mày. Lại tại đây một khắc bị nàng kéo đến thuộc về nàng cốt truyện giữa. Griffin theo bản năng tán thưởng, thật là cái mỹ lệ cô nương, thượng đế a, nàng là ai? Jacob không có trả lời Griffin, kỳ thật hắn hôm nay mang theo Griffin lại đây chính là vì làm hắn trông thấy Nam Hy. Cố Cảnh Hòa sớm liền nói cho bọn họ hôm nay sẽ có Nam Hy lên sân khấu. Chính là Jacob hiện tại một câu đều nói không nên lời, giống như, nói một cái từ đơn, liền sẽ quấy nhiễu đến sân khấu thượng cái kia hồng y mỹ nhân. A Kiều, Trần A Kiều, từ nhỏ đó là thiên chi kiêu nữ, chưa bao giờ chịu quá một chút ít ủy khuất, đại để là trước nửa đời quá mức trôi chảy. A Kiều ở lựa chọn cái kia thích ôm chính mình nói, a thì ta sợ người thiếu niên đương lang quân sau. Liền bỗng nhiên phát hiện, nhân thế gian trừ bỏ vui thích, còn có nhấp nhô, vui sướng niên thiếu thời gian, thiêu đỏ thiên thập lý hồng trang, kim ốc tàng kiều, tiêu phòng độc sủng, đường này hết thảy vinh hoa thối lui sau, bại lộ ở A Kiều trước mặt chính là đế vương lạnh nhạt. Cùng với cảnh xuân tươi đẹp rút đi sau thê lương, đế vương ân sủng luôn là tới mãnh liệt. Chân đi thảm thiết, cái kia đã từng sẽ ôm chính mình khóc chỉ nhi dần dần trưởng thành vì tân quân đế vương. Có hắn sát phạt quyết đoán, xây lên thuộc về vương giả hung ác quyết tuyệt, lúc trước đã từng hứa hẹn quá đến lời nói giống như là chân trời đám mây. Gió thổi qua, liền tan, A Kiều ở rất nhiều thời điểm là cái phông nền, trừ bỏ ở đêm tân hôn kia một màn chung, hân hoan chính mình dẫm lên nhịp tay áo phượng triển. Nhưng là đương mũ phượng áp đầu, phượng bào thêm phía sau, nữ nhân liền không còn có đã từng miệng cười, nàng giống như là một cái di động đạo cụ, đi theo mọi người lên sân khấu, bị vây quanh hoặc ngồi hoặc đứng, ở không xa không gần địa phương, nhìn trên người áo choàng càng ngày càng dày trọng đế vương lần lượt kiến hạ công tích, nhìn cảnh đời đổi rời, nhìn những cái đó đã từng sợ hãi nàng kính sợ nàng nữ nhân một đám đứng lên. Dùng các nàng mỹ lệ vòng eo cùng kiều thiếu dung nhan phân đi nàng vinh sủng. Mang đi người nọ thiệt tình, A Kiều lại chỉ là nhìn, chưa từng có một câu, không có một động tác, từ đầu đến cuối, nàng đều sẽ bị trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp, chính là cặp mắt kia từ tò mò thiên chân trở nên đạm nhiên lạnh nhạt. Thậm chí ở đế vương đối nàng nói, người khác đều là thiếp, cô đơn ngươi là của ta thân nhân. Như vậy lời âu yếm nghe vào nàng trong tai đều không ở có chứa một chút ít xúc động. Rốt cuộc, lại một lần không biết thật giả hãm hại chung. Hạp cung chấn động, A Kiều bị phế, biếm chuất trường môn cung. Đường đèn tụ quang lại lần nữa đầu chú tới rồi nữ nhân này trên người. Tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Nặc đại sân khấu thượng, cô đơn để lại nữ tử cùng nam tử hai người. Trên người nàng ăn mặc chính là sơ lên sân khấu thời điểm kia kiện màu đỏ quần áo. Đây là nàng tỉ mỉ chuẩn bị tân hôn quần áo. Ở mặt trên, nàng thật cẩn thận thêu chính mình cùng Trệ Nhi tên. Đối với trời xanh khẩn cầu, hy vọng bọn họ có thể bách niên hảo hợp. Từ đây lâu lâu dài dài, chẳng qua như vậy chờ mong. Chung quy là thành một đống bọt nước. A Kiều không khóc, không nháo, vừa mới trình diễn một phen tranh đấu cũng không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì dao động. Nàng trầm mặc mà nhìn vệ thị tự tiêu khiển giống nhau trình diễn vừa ra tuồng. Nàng chạm đến thẳng tắp, mà ở phế hậu thời điểm, nàng cũng không có cong hạ lưng, chỉ lo duỗi tay trừ bỏ kim thoa, lấy mũ phượng, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nàng thích kim khí, cái gì đều phải dùng kim, chính là ly cung thời điểm, chỉ mang đi một quả nạm mãn đá quý bạc giới, ném xuống kim ốc, lẻ loi một mình lao tới lãnh cung. Hiện giờ, nàng u cư trường môn cung chung, đợi mấy năm, rốt cuộc chờ tới người này, mà nàng, cũng có lên sân khấu về sau câu đầu tiên lời kịch. Trệ Nhi, ngươi tin ta sao? Nữ nhân thanh âm không lớn, lại rất lâu dài, mỗi cái tự đều như là châm trước hồi lâu mới nói xuất khẩu một nửa. Thanh âm tế tế mật mật, chui vào người trong lòng, bính một chút, đều cảm thấy đau. Tất cả mọi người nhìn nam nhân, ngóng trông hắn nói một câu tin, nhưng là cuối cùng, được đến chỉ là trầm mặc. Nữ nhân đạm đạm cười, ở nàng cười thời điểm, dàn nhạc đột nhiên đình chỉ diễn tấu, cái này làm cho nàng tiếng cười đột nhiên liền ở yên tĩnh kịch trường vang lên. Ngắn ngủn hai tiếng, hỗn loạn trào phúng, khinh miệt, lãnh đạm mơ siêu cô đơn không có tình yêu. Nữ nhân phất phất tay. Nhỏ dài ngón tay thượng nhẫn hơi hơi lóe sáng, đối với hiện trường người xem mà nói, bọn họ kỳ thật là thấy không rõ lắm này đó vũ đạo diễn viên trên người chi tiết. Giống như là chiếc nhẫn này, nhìn không tới kiểu dáng, phân biệt không ra mặt trên là cái gì đá quý, có thể nhìn đến chỉ có nhẫn thượng lóng lánh, cùng với màu bạc, không phải kim sắc, mà là màu bạc. Cùng phía trước cái kia nơi trốn đều phải vàng dòng bội sức nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Nam nhân tựa hồ cũng bị làm tức giận, phất tay áo mà đi, ở nàng rời đi khi nữ nhân liền đầu cũng chưa hồi. Chỉ lo nhẹ nhàng mà hợp lại đôi tay, đem một đôi bàn tay trắng hợp lại ở tay áo giữa. Hơi hơi nâng lên, che đậy nửa khuôn mặt mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến nam nhân hoàn toàn đi xuống sân khấu, A Kiều mới rốt cuộc rơi xuống cánh tay. Giây tiếp theo, tay áo bay múa, một khúc hán vũ kinh diễm thế gian. Trong lúc này, không có một câu lời kịch, không có một câu lời tự thuật, thậm chí liền một bên phụ đề thượng đều không có bất luận cái gì văn tự giải thích. Chính là nữ nhân lại dùng chính mình mỗi một động tác. Đem nàng nhớ nhung suy nghĩ đúng sự thật truyền đạt cho mọi người. Chưa bao giờ có người biết A Kiều yêu thích ca vũ. Chưa bao giờ có người biết được cái này dung mạo kiều mỹ kiêu ngạo nữ tử. Có tuyệt mỹ tiếng nói, nhiếp người dáng múa, nàng thích ở một mình một người thời điểm giãn ra vòng eo. Tay áo rộng phi dương, dùng loại này duyên dáng phương thức truyền đạt chính mình vui sướng. Chính là hắn sẽ không dùng này đó cầu xin bất cứ thứ gì. Vô luận là phu quân yêu thương, vẫn là người khác tán thưởng, nàng là quý nữ, nàng phong lưu chỉ có thể cấp chính mình xem, người khác, cho dù là vô thượng quân vương, đều không có tư cách nhìn đến. Dưới đài người xem liền như vậy nhìn nữ nhân ở trên sân khấu một khúc độc vũ. Đón mới làm trường môn phú. Giơ lên cánh tay khi có thể nhìn đến ngó sen cánh tay tinh tế. Đôi tay nặn ra tinh xảo thủ thế khi, kia chiếc nhẫn giống như là mang theo từng đạo lưu quang giống nhau. Mà ở nữ nhân nhảy dựng lên thả người cổ thượng khi, dưới chân ăn mặc hậu đế giày múa từng cái đạp lên cổ thượng. Giống như là đánh một đám nhịp, dàn nhạc liền dùng nữ nhân dẫm đánh cố tiết tấu coi như diễn tấu nhịp. Từng tiếng, từng cái. Càng ngày càng dâng trào, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, nàng dáng múa là cỡ nào mỹ lệ, ngàn lần với phía trước lấy ca vũ tuyệt đẹp xưng vệ thị. Chỉ là, nàng kiêu ngạo làm nàng không muốn dùng này đó cầm đi nịnh nọt. đi trao đổi đã bắt đầu loãng tình yêu. Chân tình, thường thường chỉ có một cái chớp mắt thôi. Không có chính là không có. Cầu tới lại có cái gì hiếm lạ. Đương nàng dùng tay áo rộng cuốn lấy giá cắm nến. Dùng sức ném hướng về phía màn khi. Lửa đốt trường môn cung. Ở liệt hỏa bên trong. Nữ nhân trên mặt rốt cuộc có miệng cười. Nguyên bản cũng không để ý vũ giả khuôn mặt người xem giờ phút này đều bình tĩnh nhìn nữ nhân mặt. Nhìn nàng dùng tay áo rộng che đậy nửa khuôn mặt mặt. Nhìn cặp mắt đào hoa kia hơi hơi cong lên. Nhìn nữ nhân tay áo rộng rơi xuống khi môi đỏ cong lên dường như thiếu nữ thiên chân lúm đồng tiền. Mỹ đến làm người mê say. Mỹ đến làm người si cuồng. Nếu không phải thật sự xem qua này một vũ khuynh thành. Chỉ sợ không ai có thể tin tưởng. Chính mình cư nhiên sẽ có như vậy một khắc. Sẽ bởi vì một chi vũ thoáng như trong mộng, mà nữ nhân cũng rốt cuộc, lần thứ hai mở ra môi đỏ, thanh âm, tự lọt vào tai, ta, sinh mà làm hoàng, tắm hỏa mới có thể trọng sinh, chỉ nguyện kiếp sau, người ta, không còn gặp lại, mà ở hồng y nữ nhân xoay thân, từ bị cử đến cao cao cổ thượng thả người nhảy, dấn thân vào tới rồi một mảnh lửa đỏ khi, kịch trường kia đột nhiên mà khởi kinh hô. Lại không có ngăn trở trụ nữ nhân động tác, người xem có chút phản ứng có khả năng sẽ quấy rầy đến vũ giả biểu diễn. Thường lui tới, bọn họ là sẽ không như thế, chính là hôm nay lại luôn là mặc danh đi theo làm ra phản ứng. Giống như là chính mắt gặp được giống nhau chân tình thật cảm. Chính là đương màn sân khấu rơi xuống, tuyên bố một màn này diễn hạ màn khi, mọi người mới từ diễn trung rút ra. Vỗ tay, kéo dài không suy, bọn họ dùng phương thức này tới truyền đạt chính mình kích động. Có lẽ phía trước còn có không ít người nhìn đến Nam Hy thời điểm nghĩ. Đây là hoa quốc đệ nhất vị bị An Sóc mời vũ giả. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải cho duy trì. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã quên này đó trước tình, sở dư lại chỉ có ca ngợi. Lâm Thượng theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Hắn không nghĩ muốn thừa nhận, chính mình xác thật là bị Nam Hy hấp dẫn, như vậy thảm thiết xuất diễn, người này lại xử lý đến vô cùng tinh tế. Một khúc hán vũ, mang theo mỹ nhân phong vận, còn có trước khi chết thoải mái cùng tùy ý, người xem mỗi một cây thần kinh đều ở chấn động, kéo dài không suy vỗ tay, đủ để khen thưởng Nam Hy biểu hiện. Này dù sao cũng là vũ đạo diễn xuất, mà không phải sân khấu kịch. Cho nên rất nhiều cốt truyện cùng chi tiết cũng không thể đủ hoàn toàn bày biện ra tới. Càng có rất nhiều vì xem vũ đạo mỹ diệu xuất sắc. Nam Hy ở hai phương diện hoàn thành đều thực hảo. Có lẽ không có An Sóc cái loại này đăng phong tạo cực. Chính là một vũ đích tôn. Lâm Thượng chắc chắn, người này dự định kế tiếp một vòng đầu bản đầu đề. Nàng có thể hấp dẫn tới ánh mắt đủ để cho mọi người ghé mắt. Tựa hồ là vì rời đi một chút bi thương mà cảm xúc. Lâm Thượng xoa xong rồi đôi mắt, làm tâm tình của mình bình phục một ít, lúc này mới mở miệng hỏi. Ta cảm thấy, phương diện này võ đế là tin hoàng hậu, ta xem hắn cũng không quá thích bên trong mặt khác nữ nhân. Kia vì cái gì hoàng hậu hỏi hắn tin hay không chính mình thời điểm. Hắn không nói lời nào. Toàn bộ ghế lô, chỉ có Lâm Thượng cùng Cố Diệt Trạch. Còn có cái chiếm vị trí hồng gối đầu, có thể trả lời hắn cũng chỉ có Cố Diệt Trạch. Bất quá Cố Đại Thần có chút thời điểm một khi vào diễn, liền rất thiếu chú ý đến quanh mình tình huống, đợi trong chốc lát phát hiện không có đáp lại, Lâm Thượng quay đầu đi xem Cố Diệt Trạch, liền phát hiện người này đã đem màu đỏ gối đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Không biết nghĩ đến cái gì, đây là vào diễn. Thoạt nhìn chính mình vấn đề là không chiếm được cái gì kết quả. Liền ở Lâm Thượng chuẩn bị một lần nữa nhìn về phía sân khấu thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được Cố Diệt Trạch thanh âm. Hắn không nói lời nào. Thực bình thường, Lâm Thượng chớp chớp mắt, có chút tò mò, vì cái gì? Cố Diệt Trạch duỗi tay sờ sờ gối đầu mặt trên bóng loáng lụa mặt. Thần sắc nhàn nhạt, thanh âm mát lạnh như là trong rừng nước suối. Hắn một cái người nước ngoài, khả năng căn bản không nghe hiểu đi, Lâm Thượng, ngươi luôn là như vậy ra, làm người rất khó tiếp ngại nga. Nhưng là Cố Diệp Trạch lại không có tiếp theo nói chuyện, mà là bình tĩnh nhìn đã lạc thượng Đại Mạc sân khấu. Hắn vì có thể càng tốt nhìn đến Nam Hy biểu hiện, chuyên môn mang theo cái liền huề đơn khổng kính viễn vọng. Ở Nam Hy lên sân khấu sau liền không có bắt lấy đã tới. Không ai có thể phủ nhận An Sóc ưu tú. Kỳ thật ở cái này người lên sân khấu lúc sau, rất nhiều người ánh mắt đều bị An Sóc hấp dẫn đi. Chính là Cố Diệp Trạch lỗ tai đôi mắt vẫn luôn đi theo Nam Hy trên người. Vô luận Nam Hy là đứng đương hoa lệ phong nền, vẫn là ở cổ thượng một vũ kinh diễm, Cố Diệp Trạch đều theo sát Nam Hy, một cái tay khác ôm gối đầu, vẫn luôn đem thân thể đĩnh đến thẳng tắp, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Liền ở vừa rồi, Cố Diệp Trạch chắc chắn, chính mình thấy được Nam Hy trên mặt nguyên bản tươi cười đột nhiên tạm dừng. Rồi sau đó liền nhảy xuống, hơi hơi trầm mặc một cái chớp mắt, Cố Diệp Trạch đem kính viễn vọng cùng gối đầu đều phóng tới ghế trên. Lo chính mình đứng dậy, mở ra ghế lô môn liền đi ra ngoài, mà ở màn sân khấu lúc sau, khán giả nhìn không tới chính là, Đại Mạc rơi xuống sau, không ít nhân viên công tác đều chạy đi lên, mục tiêu đều là bị trống to ngăn trở thân hình nữ nhân. Ở phía trước tập luyện chung, là không có thả người nhảy tình cảnh, tầng hầm ngầm làm một ít phòng hộ thi thố, trải đệm mềm, nhưng là gần là vì phòng ngừa một khi phát sinh ngoài ý muốn. Vũ giả rơi xuống, tổng không đến mức bị thương, chính là ai cũng chưa nghĩ đến, Nam Hy cư nhiên chính mình nhảy xuống tới. An Sóc kỳ thật có chút phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là chủ động nhảy, vẫn là trượt chân ngã xuống. Bởi vì ở hắn xem ra, vừa mới hết thảy quá mức hoàn mỹ một ít, kỳ thật An Sóc cũng không có đối với Nam Hy biểu hiện có quá nhiều chờ mong. Hắn tưởng, là phải cho cái này chăm chỉ hoa quốc nữ hài một ít cơ hội. Trợ giúp nàng đi được càng thuận lợi một ít, chỉ cần Nam Hy có thể đại khái xuyến xuống dưới chỉnh trang. Không ra đại sai lầm, An Sóc là có thể cũng đủ vừa lòng. Chính là hiện tại. Nam Hy biểu hiện đại đại vượt qua hắn đoán trước, khả năng người xem nhìn đến chính là nàng Mỹ, nhìn đến chính là nàng cảm tình bôn phóng, chính là ở An Sóc xem ra, Nam Hy thông qua tứ chi ngôn ngữ, cùng chỉ có hai câu lời kịch, lại có thể đem toàn bộ nhân vật trở nên đầy đặn lập thể. Cái này nữ hài thiên phú đã không chỉ là thiên phú, mà là một loại làm người kinh ngạc cảm thán thần kỳ. Thậm chí ở Nam Hy nhảy cổ thượng vũ thời điểm, An Sóc là thật sự muốn đem hắn đưa tới chính mình bên người. Lãnh nàng tại thế giới tuần diễn, hắn chắc chắn, lại đến mấy năm, Nam Hy tuyệt đối sẽ trở thành một khác đoạn truyền kỳ. Mà ở này mà kết cục khi, An Sóc không có cảm giác được một chút ít không khỏe, chỉ có thật sự xem qua, mới có thể cảm giác, kia trong nháy mắt thả người nhảy tựa hồ mới là tốt nhất kết cục. Chính là chờ Đại Mạc rơi xuống An Sóc mới nhớ tới. Này cùng phía trước thương lượng không giống nhau. Phía trước rõ ràng không có nói muốn nhảy xuống. Thượng đế a, hắn đệ tử tốt có thể hay không quăng ngã hỏng rồi. Chờ hắn nhìn đến Nam Hy thời điểm, liền phát hiện nữ nhân hảo hảo mà đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn cũng không có nhiều ít va chạm, liền trên đầu búi tóc đều không có chút nào buông lỏng. Chính là Nam Hy lại chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ mảy may không có bởi vì bên ngoài đến bây giờ còn không có dừng lại vỗ tay có điều xúc động. Chỉ lo dựa vào cổ, đôi mắt nhìn không biết tên địa phương, tựa hồ ở, phát ngốc, An Sóc gặp được quá mức nhập diễn thậm chí vào mê người. Lại yêu cầu người khác kéo một phen đem nàng túm ra tới. Một vị Nam Hy cũng là loại tình huống này. An Sóc đi lên trước nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữ nhân bả vai. Nam Hy, ngươi thế nào? Nam Hy tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần nhi, nhìn về phía An Sóc, rồi sau đó nhẹ nhàng mà cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là cái gì? Nam Hy do dự một chút, lại là lắc đầu, rồi sau đó giống như là cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Mang theo cùng bình thường giống nhau như đúc ôn nhu ý cười. Hợp lại tay áo, cùng mọi người cùng nhau đi xuống sân khấu. Từ một bên sườn mặc che đậy bước nhanh vào hậu trường. Đi hướng phòng nghỉ, kế tiếp còn có ăn sóp một màn. Nam Hy không hề yêu cầu cùng hắn cộng sự vai diễn phối hợp. Chỉ lo đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống về sau, nàng liền không có lại nhúc nhích. Người khác xem ra tưởng Nam Hy quá mức kích động, yêu cầu bình phục cảm xúc. Chính là chỉ có Nam Hy biết, nàng vừa mới rốt cuộc đã trải qua cái gì. Từ phía trên nhảy xuống, thật sự không phải nàng cố ý thiết kế, mà là bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang. Làm nàng ở cuối cùng một cái tư thế dọn xong lúc sau thấy không rõ lắm phía trước. Một chân dẫm không, chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống, mà bắt được kim quang cùng với mà đến, là ở trong óc đột nhiên vang lên một câu, mang theo quen thuộc máy móc âm, cùng với chợt vang lên đặc hiệu bối cảnh âm. Chúc mừng ký chủ, vũ đạo kỹ năng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, vũ đạo kỹ năng phù hợp tiêu chuẩn. Hy hữu công tác tạp Hollywood khoa học viễn tưởng điện ảnh ma pháp mật lâm hai nữ chính sao một tự. Động kích phát, thỉnh ký chủ quý trọng cơ hội. Đã bán ra trở thành đại minh tinh mấu chốt một bước. Hy vọng ký chủ về sau không ngừng cố gắng. Hết chương.